Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5835, hảo tâm mệt A6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Bí Thư lo lắng nói. Thiếu tướng, bọn họ có thể hay không? Do dự mà, muốn hay không nói. Vũ Cận Bắc nhíu mày. Có chuyện nói thẳng, ngày sau đại huyền giới người. Có thể hay không xâm lấn tinh tế đế quốc? À, ngươi não bổ quá nhiều. Vũ Cận Bắc nhìn cái này theo chính mình gần 10 năm cấp dưới. Biết hắn tò mò, cũng không ngại cho hắn được thêm kiến thức. Tu luyện giả cùng nơi này hoàn cảnh, có rất lớn không giống nhau. Nơi này có tinh hạm, có thể vượt qua các tinh cầu. Nhưng là tu luyện giả đại lục, liền không giống nhau. Bọn họ dựa vào, chính là tự thân thực lực. Thật sự, Lý Đại Bí Thư nghe được thực khiếp sợ. Dựa tự thân thực lực, hắn nghĩ tới Mặc Liên Thành. Kia không thể tưởng tượng thủ đoạn, không khỏi đánh cái rùng mình. Vũ Cận Bắc nói, thực lực cường đại đến, có thể dừng chân với vũ trụ. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận người, mà thường thường những nhân vật này, giống nhau chỉ biết chú trọng tự thân thực lực. Không luyến phàm nhân gian quyền thế cùng danh lợi. Đơn giản điểm tới nói, là bọn họ chạm đến quá cao. Chướng mắt ngoại vật, khoa học kỹ thuật sản vật, đều xem như ngoại vật. Tỷ như, đã từng hắn, cũng cứ như vậy. Liền tính hiện tại tới nói, tinh tế với hắn tới nói, cũng gần là tạm thời đặt chân mà thôi. So với tinh tế nơi này, tu luyện tài nguyên các loại khuyết thiếu địa phương, tu luyện đại lục càng thích hợp hắn. Lý Đại Bí Thư nghe được choáng váng choáng váng. Vũ Cận Bắc cho hắn nói không ít tu luyện giới đồ vật. Chính là, hắn đại bộ phận đều nghe không hiểu. Thẳng đến cuối cùng, Lý Đại Bí Thư ý thức được không đúng rồi. Thiếu tướng, người cũng là đến từ hoàn cảnh như vậy sao? Có thể nói như thế. Vũ Cận Bắc không có phủ nhận. Lý Đại Bí Thư trừng lớn mắt. Thiếu tướng, người hôm nay cùng ta nói này đó. Có phải hay không ngươi? Ân, Vũ Cận Bắc mị mắt. Lý Đại Bí Thư vẫn là căng ra đầu hỏi. Ngài cùng ta nói này đó. Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi phải rời khỏi? Muốn ném xuống chúng ta à? Muốn ném xuống này một cái đại sạp mặc kệ. Mấy thứ này, vốn dĩ không phải ta muốn. Nếu không phải vì tìm kiếm Kiều Kiều phương tiện, Vũ Cận Bắc đều sẽ không thành lập khởi này đó thế lực. Lý Đại Bí Thư muốn khóc. Thiếu tướng, ta có thể cùng ngài đi sao? Cùng ta đi nơi nào? Ngươi đi đâu? Ta liền đi nơi nào? Dù sao, hắn chính là quang côn một cái. Một người no, cả nhà không đói bụng. Kỳ thật, là Lý Thâm Mục xem chuẩn Vũ Cận Bắc thần bí. Tưởng đi theo hắn qua đi. Được thêm kiến thức, Vũ Cận Bắc thật sâu nhìn hắn một cái. Ta muốn đi chịu chết. Phanh, Lý Đại Bí Thư, thiếu chút nữa lại quăng ngã. Boss, ngươi rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì? Động bất động liền tới thượng như vậy một câu. Thực dọa người được không? Vũ Cận Bắc không có lại nói. Nhưng thực mau, Lý Đại Bí Thư liền biết nhà mình Đại Boss ý tứ. Nguyên lai Đại Boss quyết định đưa tới cửa. Bởi vì hắn an bài người. Nói phải về đế đô tinh. Lý Đại Bí Thư vừa nghe hắn quyết định này, lại là muốn khóc. Đại Boss nói được không sai. Hắn đây là thật muốn đi chịu chết. Ở tới gần xuất phát một khắc, bước lên quân dụng chiến hạm, Lý Đại Bí Thư là ôm Đại Boss đùi, khóc ròng nói: Thiếu tướng, có thể đừng đi đế đô tinh sao? Người không cần như vậy luẩn quẩn trong lòng a, chỉ cần lưu đến mạng nhỏ ở, sẽ không sợ không thể tưởng được biện pháp giải quyết nha. Vũ Cận Bắc giật giật chân, phát hiện thứ này ôm đến rất khẩn. Hắn cúi đầu hỏi, ngươi nghĩ ra biện pháp? Không, đó là không có biện pháp. Lần này gặp mặt, tựa như đánh bạc giống nhau. Chỉ có hai thành nhưng sống cơ hội. Nếu là lần này, Mặc Liên Thành không có giết hắn, ngày sau, hắn có thể nhìn thấy Kiều Kiều cơ hội. liền lớn hơn một chút. Nếu là giết, chỉ có thể xem như hắn trốn bất quá số mệnh. 5840, cách chương.